Trước khi tuyết rơi hãy chia tay. Chương 69. 1. Đại lão âm thầm làm việc tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Quyến, trước đây tôi vẫn nghĩ trong đám bạn bè chúng ta, cô là người sống thấu đáo và đơn giản nhất. Lâm Ứng Sâm hít vào một hơi thật sâu, khóe môi nhếch lên, nụ cười mang theo chút bất lực và tiêu điều. Nhưng bây giờ, tôi không thể nhìn thấu cô nữa. Lâm Ứng Sâm rất rõ, từng câu từng chữ Lương Quyến nói lúc nãy đều là sau khi đã suy nghĩ kỹ càng, cân nhắc từng ly từng tí trong đầu mới cẩn trọng thốt ra. Dù anh có chậm chạp đến mấy vẫn có thể nhận ra từ những lời nói tưởng như vô tình, một vài dấu vết mơ hồ cho thấy, có một người Lương Quyến không dám quên, mà cũng không dám yêu lại. Trong lòng Lương Quyến cất giấu một bí mật ít người hay biết. Nhưng kể cả là Lâm Ứng Sâm, người mà ngay cả Sở Hằng cũng khen là hiểu lòng người nhất, vẫn không thể nào hiểu thấu. Lương Quyến không nghĩ sâu về lời của Lâm Ứng Sâm, cho rằng anh chỉ nói đúng như mặt chữ. Vì vậy cô cười hồn nhiên, trả lời cũng chẳng đề phòng gì. Anh Lâm, sau khi tâm sự xong, Lương Quyến bỗng nhiên hứng khởi, cố tình dùng tiếng Quảng Đông cứng nhắc gọi Lâm Ứng Sâm. Gương mặt rạng rỡ, trông hệt như cô gái hơn 20 tuổi năm nào lúc còn bên cạnh Lục Hạc Nam. Chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, nếu chỉ vài ba câu đã bị anh nhìn thấu, thì trong cái giới giải trí ăn tươi nuốt sống người ta này, tôi biết lấy gì để đứng vững. Cây lớn che mát, lý lẽ ấy người lớn nào cũng hiểu, nhưng dân trong giới giải trí ở Cảng Châu đều biết, nữ đạo diễn tài năng đến từ đại lục ấy, sống lưng thẳng tắp, dù nói năng mềm mỏng đến mấy, cũng chỉ là lấy nhu thắng cương, tuyệt đối không bao giờ nhún nhường trước bất kỳ ai. Tán gẫu giữa những người thân quen thường khiến thời gian trôi qua nhanh chóng. Ánh trăng thưa dần, bầu trời mờ mờ sáng, khi mặt trời nhô lên, bóng đêm cũng dần bị sắc trắng ban mai xua tan. Hai người vốn thường xuyên tăng ca, đã quen với việc ngày đêm đảo lộn. Cứ thế ngồi yên lặng suốt một đêm mà tinh thần vẫn ổn. Sắp sáng rồi, Lương Quyến liếc nhìn thời gian trên màn hình điện thoại. Có muốn đi ăn sáng với tôi không? Bữa sáng ở Tịnh Hòa thật sự rất ngon. 5 giờ sáng, còn nửa tiếng nữa mới tới giờ nhà ăn bệnh viện Tịnh Hòa mở cửa. Từ khu nội trú đi bộ thong thả đến nhà ăn, thời gian vừa khít, ăn xong còn tiện đường mang về cho Thôi Dĩ Hoan một chiếc bánh nhân bò mà cô ấy thích nhất. Lương Quyến đã tính toán thời gian rất cẩn thận, chỉ còn chờ cái gật đầu của Lâm Ứng Sâm. Được, Lâm Ứng Sâm gật đầu, đồng ý không một chút do dự, dù sao thì kế tiếp anh cũng không có việc gì, chẳng có lý gì từ chối lời mời chu đáo của chủ nhà. Đáng tiếc là chân phải vừa mới đặt chồng lên chân trái, còn chưa kịp hạ xuống đất cho vững, đã bị tiếng chuông điện thoại dồn dập của Lương Quyến cắt ngang. 365 ngày trong năm, ít nhất 300 ngày Lương Quyến đều ở phim trường. Phim trường thì ồn ào là chuyện bình thường, để không bỏ lỡ các cuộc gọi công việc, cô đặt nhạc chuông điện thoại là những bản chói tai không chút dịu dàng. Nào, tên hiển thị trên màn hình là Đồng Hân Nhiên. Cuộc gọi của cô ấy thường là việc khẩn cấp cấp độ cháy nhà, Lương Quyến không thể không nghe. Nhưng bên cạnh còn có Lâm Ứng Sâm, cô cũng không thể lặng lẽ bỏ đi, để người bạn lâu ngày không gặp ngồi lại một mình. Cô khẽ hắng giọng, chỉ tay vào chiếc điện thoại đang inh ỏi, nhẹ giọng giải thích, điện thoại của quản lý. Ánh mắt của Lâm Ứng Sâm chẳng dừng lại chút nào trên màn hình, cũng không mấy bận tâm đến lý do cô đưa ra là thật hay giả. Anh chỉ bình tĩnh hạ chân phải trở lại lên chân trái, nhún vai đầy phong độ, ra hiệu cho cô cứ yên tâm xử lý việc riêng, anh sẽ ngồi đây chờ. Lương Quyến thở phào một hơi, cũng không khách sáo, cầm điện thoại vội vã đẩy cửa cầu thang, chạy nhanh đến đầu kia hành lang, hạ giọng bắt máy, khoảnh khắc đẩy cửa đi ra, vì vội nên cô không thấy Lâm Ứng Sâm đã lấy điện thoại ra khỏi túi áo khoác. Bấm gọi vào số duy nhất mà trong mấy ngày ở Cảng Châu này anh từng gọi. Và cũng là người duy nhất có thể liên lạc. Trong điện thoại, Đồng Hân Nhiên hớt hải hỏi tầng phòng bệnh của Thôi Dĩ Hoan. Nói rằng mình đang đứng ngay trước cổng bệnh viện Tịnh Hòa. Lúc ấy, Lương Quyến còn tưởng cô bạn sáng sớm chưa tỉnh ngủ. Đến chọc cô vui, mãi đến khi cô thấy tận mắt Đồng Hân Nhiên tay xách nách mang xuất hiện ở cuối hành lang bệnh viện. Cô vẫn không tin nổi, tưởng bản thân đang mơ. Bởi vì trong bán kính một cây số quanh Tịnh Hòa, cánh paparazzi đã vây đến ba tầng trong, ba tầng ngoài, Lương Quyến thật sự không thể tưởng tượng được Đồng Hân Nhiên làm thế nào. Giữa lúc tình hình căng thẳng như vậy, lại có thể đường hoàng bước qua cổng chính bệnh viện Tịnh Hòa. Cậu trèo vào từ cửa sổ nào đấy, sao ngay cả khẩu trang cũng không mang? Lương Quyến đảo mắt nhìn Đồng Hân Nhiên từ đầu đến chân. Muốn tìm xem có dấu vết nào cho thấy sự vội vàng. Luống cuống, nhưng cô ấy từ trong ra ngoài, từ đầu tới chân đều chỉnh chu đến mức lấp lánh. Hoàn toàn không giống kiểu người vừa chui qua cửa sổ chật hẹp. Chẳng lẽ Tịnh Hòa có cửa sau mà tôi không biết? Lương Quyến cau mày, đưa tay xoa mũi. Đồng Hân Nhiên nhét tất cả hộp quà bồi bổ nặng trĩu vào tay cô. Vừa dùng tay quạt quanh khuôn mặt đỏ bừng, nhưng gió thì yếu quá, chẳng hạ nổi cơn nóng. Dù là 5 giờ sáng khi mặt trời còn chưa mọc, Cảng Châu vẫn nóng nực đến ngột ngạt. Sau khi xuống xe, cô đã đi bộ rất nhanh, khiến lưng đẫm một lớp mồ hôi mỏng. Đồng Hân Nhiên âm thầm thở dài. Xem như sáng nay tắm thơm tắm sạch hoàn toàn công cốc. Nghe xong lời Lương Quyến, cô, tạc, một tiếng, thong thả trả lời, cửa sổ gì chứ, cửa nhỏ cái nỗi gì, tôi đường đường chính chính đi qua cổng lớn vào, được chưa nào? Đồng Hân Nhiên vốn là người cổ thành, sau khi tốt nghiệp đại học thì đến Kinh Châu lập nghiệp. 5 năm trước lại theo Lương Quyến, người bạn tâm đầu ý hợp. Đến Cảng Châu khai phá miền đất mới, đi nhiều nơi, giọng nói cũng bắt đầu lẫn lộn. Nhưng mà, cái giọng hơi hơi mang âm sắc Giang Châu này là từ đâu ra vậy? Lương Quyến nén lại thắc mắc ban đầu trong lòng. Trước tiên hỏi ra điều dễ thấy nhất, sao cậu lại nói ra mấy câu tiếng Giang Châu thế? Nói đến đây, Lương Quyến khựng lại một nhịp, nhíu mày ghét bỏ liếc cô ấy một cái. Mà còn nói khó nghe thế cơ chứ. Đồng Hân Nhiên chẳng buồn để tâm đến sự ghét bỏ trên miệng của Lương Quyến. Khoác vai cô, chậm chậm đi về phía trước. Gần đây quen một người làm sản xuất đến từ Giang Châu. Chắc là ở chung lâu quá, bị ảnh hưởng giọng nói một chút. Nhà sản xuất gì? Lương Quyến hơi nhớn mày, trong mắt ánh lên chút khó hiểu. Tình hình bên tôi cậu cũng biết. Chuyện bên chị họ vẫn chưa ngã ngũ. Tôi tuyệt đối không thể ra ngoài làm việc. Biết rồi, cậu đừng sốt ruột. Đồng Hân Nhiên ấn vai Lương Quyến, ép cô ngồi xuống ghế dài, để cô có thể bình tĩnh nghe cô kể đầu đuôi mọi chuyện. Tôi giúp cậu nhận một sâu thực tế. Bên đại lục, chỉ vừa nghe đến 3 chữ. Sâu thực tế, giữa chân mày Lương Quyến đã giật một cái. Đồng Hân Nhiên chú ý toàn bộ đều đặt trên người cô. Tất nhiên cũng nhận ra vẻ mặt muốn nói lại thôi của Lương Quyến. Cô giơ tay ra hiệu để cô nghe tiếp đã. Tôi biết cậu chuyên tâm làm nghệ thuật, khinh thường tham gia mấy cái show có kịch bản, đánh bóng cái cảm giác tồn tại vô dụng đó. Nét cười trên mặt Đồng Hân Nhiên thu lại, vẻ mặt khi hỏi chuyện cũng nghiêm túc hơn nhiều. Lương Quyến, từng ấy năm rồi, tôi có bao giờ nhận việc cậu không thích mà không nói cho cậu biết chưa? Lông mày của Lương Quyến vẫn chưa giãn ra. Cô nén những câu hỏi đầy bụng xuống. Gật đầu, khẳng định lời của Đồng Hân Nhiên. Đồng Hân Nhiên thở dài một hơi. U sầu giữa chân mày cô nặng đến mức khó mà tan được. Nhưng lần này chương trình này không giống. Tình huống chúng ta đang đối mặt bây giờ cũng không giống. Không giống thế nào? Lương Quyến chớp lấy khoảng trống khi cô thở, nhanh chóng và nhẹ nhàng ném ra câu hỏi đầu tiên. Đồng Hân Nhiên nhìn bộ dạng như gặp đại địch của Lương Quyến, bật cười khẽ, bầu không khí căng thẳng cũng dịu đi không ít. Cô vỗ nhẹ đầu Lương Quyến với ý muốn trấn an. Cậu đang hỏi cái nào không giống? Dĩ nhiên là tình huống chúng ta đối mặt rồi. Lương Quyến không nhịn được trợn mắt, cảm thấy câu hỏi của cô ấy thật dư thừa. Lương Quyến dù có phản cảm với sâu thực tế bên đại lục, nhưng cũng không đến mức tuyệt đối không thể nhận. Hơn nữa, cộng tác nhiều năm như vậy, Đồng Hân Nhiên trên danh nghĩa là người đại diện của cô, nhưng thực chất là cộng sự. Suốt 5 năm, Lương Quyến có thể yên tâm toàn ý ở phim trường quay phim, là vì Đồng Hân Nhiên ở tuyến sau trông nom tất cả mọi thứ của studio. Nói hơi màu mè thì Lương Quyến và Đồng Hân Nhiên là kiểu có thể không chút do dự mà giao lưng cho người kia bảo vệ. Cô tất nhiên sẽ không ngốc đến mức đi nghi ngờ ánh mắt chọn chương trình của Đồng Hân Nhiên. Cậu đừng căng thẳng thế. Thực ra là dư luận bây giờ hơi khó ép xuống. Đồng Hân Nhiên làm ra vẻ thờ ơ mà an ủi. Những lời định nói cứ thế bị cô nuốt xuống từng lần. Vì chút tư tâm, cô không muốn Lương Quyến biết hiện thực tàn khốc đến nhường nào. Chỉ cần cô ấy chịu nghe theo sắp xếp của mình, vẫn còn có cơ hội xoay chuyển cục diện. Hân Nhiên, cậu không cần giấu tôi đâu. Tiếc là những biểu cảm nhỏ của Đồng Hân Nhiên không qua được ánh mắt Lương Quyến. Cô ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào cô. Không có gì phải giấu cậu cả. Đồng Hân Nhiên thở dài trước, rồi khi nói tiếp thì giọng nói bỗng nặng nề lạ thường. Nói thẳng ra là, dư luận hiện tại, chỉ với mối quan hệ của tôi căn bản không đè được. Cậu muốn chờ sau khi Dĩ Hoan bình an sinh con rồi mới làm rõ mọi chuyện. Tôi hiểu, nhưng công chúng sẽ không cho cậu nhiều thời gian đến thế đâu. Những tin đồn bất lợi với danh tiếng của cậu đang không ngừng lan rộng. Tối hôm qua bên nhà sản xuất của Phong Nguyệt Trường đã gọi cho tôi, tỷ lệ đặt vé dự đoán của phim so với tháng trước đã tụt gần 20%, mà còn có dấu hiệu tiếp tục rớt. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Đồng Hân Nhiên nói một hơi hết tất cả lợi hại, chỉ duy nhất đến đoạn này là luyến tiếc không muốn nói tiếp. Bởi vì Phong Nguyệt Trường là toàn bộ tâm huyết của Lương Quyến trong 2 năm qua. 2 năm trời, 1 năm chuẩn bị đoàn phim, 1 năm quay ở trường quay. Trong khoảng thời gian đó, cô không đóng một bộ phim thương mại nào để kiếm tiền, không nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn nào. Giới điện ảnh như thể đã quên mất có người tên là Lương Quyến. Có người nói cô cạn kiệt tài năng, biết điều nên rút lui kịp lúc, nhưng chỉ có những người trong đoàn phim Phong Nguyệt Trường mới hiểu Lương Quyến là đã dốc toàn lực chuẩn bị một bộ phim nghệ thuật có giá trị xã hội rất lớn. Một bộ phim như thế, nếu không thể ra rạp đúng hẹn, ngay cả một người thực tế như Đồng Hân Nhiên cũng thấy tiếc nuối. Đoạn lời còn dang dở của Đồng Hân Nhiên được Lương Quyến nhẹ nhàng tiếp lời. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Phong Nguyệt Trường chỉ sợ không thể ra mắt đúng dịp Tết âm lịch, đúng không? Đúng, bên nhà sản xuất đâu phải tổ chức từ thiện, họ cân nhắc được mất cũng không có gì sai. Đồng Hân Nhiên khó khăn gật đầu, cô sợ Lương Quyến đau lòng, nên ánh mắt cũng không chịu rời khỏi gương mặt cô dù chỉ một giây. Tôi hiểu rồi, Lương Quyến siết chặt nắm tay. Sau một hơi hít sâu, lòng bàn tay đã bình tĩnh đặt lên đầu gối. Có những quyết định vượt qua sở thích cá nhân, chỉ có thể được đưa ra trong tình huống bị dồn vào đường cùng. Cô ngẩng đầu, ánh mắt lại trở về vẻ bình thản quen thuộc. Giọng điệu chậm rãi mà áp lực lại rất rõ rệt. Đồng Hân Nhiên nét mặt chấn chỉnh, lắng nghe nghiêm túc những lời tiếp theo của Lương Quyến. Hân Nhiên, kế hoạch đợi sau khi Dĩ Hoan sinh con bình an rồi mới làm rõ mọi chuyện. Không thể thay đổi, đó là chuyện tôi đã hứa với chị ấy, cũng là ranh giới cuối cùng của tôi. Còn ngoài chuyện đó ra, Cần tôi làm gì? Cậu cứ sắp xếp. Viền mắt của Đồng Hân Nhiên có chút ươn ướt. Cô không quen với bầu không khí làm người ta muốn khóc như vậy. Liền nhếch miệng, đẩy nhẹ vai Lương Quyến. Cố tình dở giọng nửa đùa nửa thật. Làm gì mà nói như có thù oán sâu đậm lắm vậy? Chẳng qua là kêu cậu tham gia cái show thực tế thôi mà. Chương trình này rất tốt. Lịch phát sóng đã định trước Tết. Đến lúc đó cậu xuất hiện lộng lẫy trên màn ảnh. Tin đồn chưa cưới đã sinh con chẳng phải dễ dàng bị phá vỡ à? Còn tiện thể quảng bá Phong Nguyệt Trường, vậy thì doanh thu phòng vé chẳng phải lên vù vù sao? Lương Quyến liếc mắt nhìn Đồng Hân Nhiên đang mơ giữa ban ngày. Cố ý làm bộ lạnh lùng. Không phải tôi sợ cậu mở miệng tiêu nhiều tiền. Nhận bừa cái sâu nào rồi bán đứng tôi à? Cậu không yên tâm về tôi thì thôi. Chẳng lẽ cả Trình Yến Thanh cũng không yên tâm được à? Đồng Hân Nhiên gối đầu lên vai Lương Quyến. Vừa dứt lời thì liền cảm nhận được cơ thể Lương Quyến khẽ cứng lại. Quả nhiên, giây tiếp theo, cô đã nghe thấy giọng chất vấn vang lên từ Lương Quyến. Chương trình tạp kỹ này thì liên quan gì đến Trình Yến Thanh? Đối mặt với áp suất thấp từ Lương Quyến, Đồng Hân Nhiên ngượng ngùng ngẩng đầu lên, lắp bắp nói, đạo diễn của chương trình này là bạn cùng phòng đại học của Trình Yến Thanh. Chuyện này thành được cũng là do anh ta giới thiệu. Vừa nghe thấy tên Trình Yến Thanh, đầu Lương Quyến liền muốn nổ tung. 5 năm qua hết chuyện này đến chuyện khác, giờ lại thêm cả chương trình này đưa đến đúng lúc như để giải vây. Cô thật chẳng nhớ nổi mình đã nợ anh ta bao nhiêu ơn tình. Đồng Hân Nhiên tưởng rằng Lương Quyến vẫn đang bận lòng vì sâu tạp kỹ. Liền dịu giọng giải thích, yên tâm đi Quyến Quyến. Cả danh tiếng của đạo diễn lẫn chất lượng chương trình đều được đảm bảo hết. Tôi biết mà, tôi đâu có lo chuyện đó. Lương Quyến vén lọn tóc rủ bên tai ra sau, nghiêm túc nhìn Đồng Hân Nhiên. Hân Nhiên, sau này chúng ta phải hạn chế làm phiền Trình Yến Thanh. Ít dây dưa với anh ta thì hơn. Tôi cứ tưởng cậu với anh ta. Đối diện với vẻ mặt lạnh tanh của Lương Quyến, Đồng Hân Nhiên không nói nổi nữa. Hoàn toàn không có khả năng. Lương Quyến dứt khoát phủ định, giọng lạnh như băng dập tắt mọi suy đoán của Đồng Hân Nhiên về mối quan hệ của hai người. Nói đi, rốt cuộc là cậu vào bằng cửa chính kiểu gì vậy? Lương Quyến trấn định lại tâm tình, mới nhớ ra thắc mắc lúc ban nãy khi vừa thấy Đồng Hân Nhiên. Thì cứ thế mà vào thôi. Đồng Hân Nhiên trả lời thẳng tuột. Lương Quyến cau mày hỏi. Đám phóng viên, paparazzi đều đi hết rồi à? Đồng Hân Nhiên ngồi thẳng dậy. Nhìn Lương Quyến như thể cô bị khùng. Chị La Huệ tối qua có gửi tin trong nhóm mà cậu không thấy à? Hôm qua chị ấy dẫn bức sơ rời viện. Đám paparazzi liền biến sạch. Tôi với chị Huệ còn tưởng là cậu giải quyết xong hết rồi. Lương Quyến vừa nghe vừa mở WeChat lướt lại khung chat. Tối qua cô mải tám chuyện thâu đêm với Lâm Ứng Sâm. Chẳng thèm đọc tin nhắn nào. Hiểu đại khái sự tình xong, Lương Quyến tự giễu. Tôi mà có bản lĩnh đó thì đâu bị kẹt trong bệnh viện cả tuần không dám ló mặt ra. Cũng chẳng phải vì tìm không ra bác sĩ tim mạch giỏi mà phải cầu đến bạn trai cũ. Vậy thì ai mà ra tay thế? Không lẽ có đại lão nào âm thầm giúp đỡ để lấy lòng cậu à? Đồng Hân Nhiên nháy mắt gian xảo, cười như hồ ly tinh khi nhìn Lương Quyến. Đầu óc Lương Quyến chớp điện. Một, đại lão âm thầm làm việc tốt. Chẳng phải ngay ở cầu thang có một người sao? Ứng Sâm. Lương Quyến bỏ lại Đồng Hân Nhiên đang ngẩn người phía sau, chạy 3 bước thành 2, vội vã đẩy cửa cầu thang. Cửa vừa mở ra, còn chưa kịp điều chỉnh hơi thở thì đã chạm phải ánh mắt sửng sốt của Lâm Ứng Sâm. Thấy Lâm Ứng Sâm đang áp điện thoại vào tai, Lương Quyến mới nhận ra mình tới chẳng đúng lúc tí nào. Xin lỗi, tôi không biết anh đang nghe điện thoại. Cô lùi lại nửa bước, định nhường chỗ yên tĩnh này lại cho người đang bận. Nghe thấy tiếng thở nặng nề truyền qua ống nghe, Lâm Ứng Sâm hạ điện thoại xuống. giữ lại chút từ bi hiếm hoi trong lòng. Anh không cúp máy, cũng ngăn lại bước chân Lương Quyến đang định quay đi. Không sao, chỉ là cuộc gọi tán gẫu thôi. Cô cứ nói chuyện của mình trước đi. Lương Quyến dừng bước, đứng nơi cửa cầu thang, nở nụ cười rạng rỡ. Có lẽ vì nụ cười đó, giọng cô cũng vô thức cao lên. Ai nghe cũng đoán được tâm trạng cô đang rất tốt. Mấy tay paparazzi trước cổng bệnh viện. Cảm ơn anh. Lâm Ứng Sâm hơi khựng lại, ánh mắt lướt qua màn hình điện thoại đã tắt ngúm, giọng nhàn nhạt khi ngẩng lên. Cô cảm ơn nhầm người rồi. Tôi không chu đáo đến vậy đâu. Không phải Lâm Ứng Sâm giúp sao? Tim Lương Quyến khẽ lỡ một nhịp. Dù không muốn nghĩ sâu, cô vẫn không tránh khỏi việc liên hệ tất cả mọi chuyện hợp lòng này đến Lục Hạc Nam. Là anh ấy phải không? Lương Quyến cụp mắt xuống, khẽ nhếch môi, giọng lễ phép nhưng đầy xa cách. Giúp tôi cảm ơn anh ấy. Cảm ơn kiểu gì? Có cần đích thân cảm ơn không? Lâm Ứng Sâm giơ điện thoại ra trước mặt cô, ánh mắt đầy trêu chọc khóa chặt lấy đôi đồng tử đen láy của cô. Vừa thấy đồng tử ấy chợt co lại, trong đôi mắt dịu dàng như sóng thu ấy hiện lên hai loại cảm xúc, vừa e sợ lại vừa mong đợi. Nực cười thật, cô lại còn mong đợi nữa. Cách chương.